Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 100 nhị tam ta tới. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi, ngăn ở lộ trung gian là chuyện như thế nào? Trần Hoành Phong phất tay hô, hắn sợ lãnh đạo nhóm không cao hứng, một đám lãnh đạo đổ ở trên đường, chờ nhân ra dọn rách nát, quả thực là quá không xong, ai? Này Lê Viên tiệm cơm thật sự là phục vụ ý thức quá kém. Khó trách tổng làm không tốt, đồ ăn cấp như vậy rắn chắc có ích lợi gì. Cùng lãnh đạo ăn cơm, ai có tâm tư nghiêm túc dùng bữa, kính rượu đều không kịp. Trần Hoành Phong nhìn cái gì đều cảm thấy không vừa mắt. Nhưng là lại không thể không nhẫn nại tính tình, hy vọng lãnh đạo cho hắn một lần nữa an bài một cái tốt một chút vị trí. Bởi vì tâm tình không tốt, quát lớn thanh âm khó tránh khỏi lớn một ít, hắn chính mắng đâu, ngẩng đầu lại thấy đến cái kia Lục trưởng phòng, truyền thuyết là mỗ đại lão nhi tử, lớn lên bộ dáng quá tuấn tiếu, nhìn tính cách tựa như công tử ca, không hảo hầu hạ thực, mọi thứ bắt bẻ, thức ăn trên bàn cơ hồ đều không có như thế nào động. Nói phải đi, lập tức đứng dậy đi rồi, kết quả này một chút, lại thấy Lục trưởng phòng cư nhiên chạy tới. Muốn hỗ trợ dọn rách nát, ta tới, Lục Cẩm Hoa tưởng từ nhỏ đầu chọc trong tay tiếp nhận cái dương. Chi Chi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt người, mặt manh, quân huấn cũng qua đi thật nhiều thiên, nàng căn bản không có hướng trong lòng đi, người ai a, làm ơn, đại thúc, không cần chặn đường, thực trọng. Chi Chi ôm cái dương nhìn đến đằng trước tiểu nhị cư nhiên đem cái dương biểu diễn. Ngoài phố chợ thượng, liền tưởng chạy nhanh đem cái dương ôm đến xe ba bánh thượng. Lại đây hỗ trợ, cố tình trước mặt còn có người ngăn đón. Nghe được tiểu đầu chọc nói như vậy, Lục Cẩm Hoa khí quá sức. Trước nay chỉ có hắn hỏi như vậy người, bởi vì hắn mặt manh. Hiện tại bị người khác hỏi như vậy, cái kia khí a, hắn lớn như vậy, ít có người gặp qua hắn lúc sau, không nhớ được. Tiểu đầu chọc căn bản không để ý tới hắn, hắn lại không dám đoạt, sợ cái dương tạp đến nàng, liền thấy nàng đem cái dương ôm đến xe ba bánh thượng. Phóng hảo, hô một hơi, liền quay đầu đi hỗ trợ, Lục Cẩm Hoa giống cái chướng mắt tùy tùng, đi theo phía sau, xoay vòng vòng, xem Trần Hoành Phong nheo mắt nhảy dựng, hận không thể đánh miệng mình từ, phía sau một đống lãnh đạo cũng không biết tình huống như thế nào. Kinh thành tới Lục trưởng phòng bên này có thu rách nát thân thích. Lúc này Cao Điền Hổ cũng xuống dưới, nhìn đến một đống người tế ở trong sân, không biết làm gì, Chi Chi tiếp tục dọn cái dương, Lục Cẩm Hoa chết sống không cho nàng dọn ba cái dương. Chỉ làm nàng dọn một cái, hắn ôm ở trên tay đều cảm thấy Chamani không chỉ là cái dương. Bên trong còn có bình rượu. Cao Điền Hổ nhìn đến Lục Cẩm Hoa, không biết gia hỏa này lại nháo cái gì chuyện xấu. Lão Lục, Lục Cẩm Hoa bị một kêu, dọa trên tay buông lỏng. Chi Chi vừa lúc ở bên cạnh, tay chân lanh lẹ đem đại cái dương cấp tiếp được. Xem một trận mạo hiểm mà ni Cao Điền Hổ xem này thân thủ lập tức nhận ra tới. Là nhi tử tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương a. Hắn đi qua, Chi Chi nhìn đến người tới. Cũng nhận ra tới, Cao Thành Triển hắn ba, còn cố ý làm khoai tây thiêu thịt bò, nhiều phóng thịt bò, Cao Thúc Thúc hảo, Chi Chi chào hỏi nói, người cũng hảo, tiểu nha đầu, như vậy vãn, còn không có hồi trường học a? Cao Điền Hổ hỏi, ân, ta hỗ trợ làm một chút sống, Cao Thúc Thúc, tiểu Triển có khỏe không? Chi Chi tò mò hỏi, từ lần trước tách ra sau. Giống như trong sinh hoạt không còn có người như vậy. Tiểu Triển, Cao Điền Hổ nghe thấy cái này xưng hô dọa nhảy dựng. Rất khó cùng chính mình kia mặt đen nhi tử liên hệ lên. Trong nhà ra điểm sự, ngươi đem điện thoại cấp một cái cho ta. Quay đầu lại ta làm hắn liên hệ ngươi, Chi Chi đem túc quản A di điện thoại viết một cái cấp Cao. Điền Hổ, Lục Cẩm Hoa ở một bên xem bực mình, cư nhiên không nhớ rõ chính mình. Lão Cao liền nhớ rõ, lão Cao còn không phải là mang nhi tử lại đây sao? Hừ, nếu là chính mình mang Thành Tuấn lại đây, phía sau một đống lãnh đạo càng kinh ngạc, vốn dĩ Lục trưởng phòng dừng lại động kinh còn chưa tính. Không nghĩ tới Cao sư trưởng cư nhiên cũng dừng lại. Cao Điền Hổ là hành động phái. Thành thạo, căn bản không có nói ta tới. Ngươi tới, liền trực tiếp động thủ hỗ trợ đem cái dương dọn tượng xe ba bánh. Lý nhị phán mụ mụ dọa nhảy dựng. Không biết nhị phán này bạn cùng phòng là người nào? Cư nhiên nhận thức nhiều như vậy đại lãnh đạo. Cao Điền Hổ cùng Lục Cẩm Hoa đều động thủ. Những người khác cũng ngượng ngùng đứng. Đành phải một khối đi dọn cái dương. Trần Hoành Phong một đầu hãn A. Thị trưởng, phóng ta tới. Cục trưởng, phóng, ta tới. Bên kia Trần Nhã Kỳ đoàn người tính toán từ trước môn đi. Theo bản năng không hy vọng ba ba còn có ba ba đồng sự người nhìn đến nàng đồng học nhặt ve chai. Chính là nàng bỗng nhiên nhớ tới có việc, muốn hỏi một chút lão ba, lại lộn trở lại đi. Kết quả liền thấy như vậy một màn, đại gia cướp giúp Chu Chi Chi giúp cái dương. Nàng ba ba cũng ở hỗ trợ dọn, Trần Phó Thị trưởng cướp Cao sư trưởng cái dương. Sư trưởng ta tới, để cho ta tới. Vương cục trưởng cướp Lục Cẩm Hoa cái dương. Lục trưởng phòng, ta tới, để cho ta tới. Lý cục trưởng cướp Trần thị trưởng cái dương. Trần thị trưởng, để cho ta tới, thị trưởng, cục trưởng, sư trưởng, trưởng phòng, nghe được bọn họ xưng hô. Phía sau bọn học sinh mặt lúc đỏ lúc trắng. Trần Nhã Kỳ hoảng loạn nói. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, đoàn người lại vội vàng từ trước môn đi rồi. Một đường trầm mặc, nửa đường thời điểm, làm nhảm Trương Nhị Khang rốt cuộc nhịn không được. Mở miệng hỏi, lớp trưởng, ngươi không phải nói Chi Chi nàng ba là tội phạm đang bị cải tạo sao? Vì cái gì những cái đó lãnh đến muốn giúp nàng dọn đồ vật a? Ngoặc kép, hết chương.